Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 17, mở quan tài nghiệm thi. Địa cung, theo lý thần tiên khởi động trận pháp, cưỡng ép đem đại cuồng thiên đế thi quan tài từ địa cung không gian bóc ra. Toàn bộ địa cung đại trận đều dao động động, toàn bộ địa cung đều không ổn định, giờ khắc này. Địa cung biển dung nham bốc lên không ngừng, địa cung chư hải đảo càng là một trận chiến minh, mà các đảo bên trên, này trong ngủ mê các cường giả, lục tục ngo ngoe bắt đầu thức tỉnh, trước hết nhất thức tỉnh, tự nhiên là một đám cường đại chiến soái, hổ suất đảo, hổ suất ngủ say hắc sơn bên trong, đột nhiên hai mắt vừa mở, hóa thành một đầu lộng lẫy cự hổ, giống. Hổ suất rít lên một tiếng, bốn phía đến liền run rẩy biển dung nham càng thêm lắc lư không chịu nổi. Hổ suất bỗng nhiên thức tỉnh, đột nhiên biến sắc, tiếp theo lộ ra vẻ thống khổ. A, đau quá, trên người của ta, làm sao như thế đau nhức? A, hổ suất thống khổ kêu, thống khổ một hồi, hổ suất mới giữ tợn nhìn xem thân thể của mình. Hổ suất ngủ say thời điểm, có người động đậy thân thể ta. Năm đó ta lưu lại một sợi phản kích tâm tình, để cho ta thân thể cùng đối phương chiến đấu qua một phen. Đau quá a, tên hỗn đản nào, dám đụng đến ta thân thể. Hổ suất trong thống khổ, đau quá, ta đầu đau quá, trên nóc vòng, ta thiên đỉnh luân, bị người chém xuống một miếng. Thật lớn mật, đau quá a, dám chạm ta thiên đỉnh luân. Đây chính là thiên đế ban cho ta trên nóc sao pháp. Ta thiên đỉnh luân, càng thu thập dị tộc vô tận mệnh khí, là thiên hạ đệ nhất trên nóc vòng. Thế mà làm tổn thương ta trên nóc vòng. Ta muốn các ngươi chết không yên lành. Hổ suất trong thống khổ, chật quay thân tử. Hổ suất mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn bốn phía biển dung nham. Biển dung nham bên trên, dung nham bốc lên, giờ phút này hổ suất đảo, chỉ còn lại có hổ suất một người. Hổ suất nhìn chung quanh một chút, bốn phía một mảnh hỗn độn, hiển nhiên chính mình ngủ say trong lúc đó. Nơi này từng có qua đại chiến, đáng tiếc, ta những cái kia thủ hạ. Toàn bộ bị ta thiên đỉnh luân thôn phệ hòa tan. Nếu không, còn có thể hỏi một chút. Đến cùng người nào thương tổn ta thân thể? Hỗn đàn, ta muốn biết là ai? Ta đòi mạng ngươi. Hổ suất mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Mệnh ta khí trên nóc vòng. A, ha ha ha, thiên đế từ trường sinh bất tử tộc tổng kết công pháp. Thế mà chính mình không tu luyện. Bảo thủ, công pháp này, có thể để cho ta cũng thay đổi cùng trường sinh bất tử tộc một dạng. Nếu không phải thiên đế không cho phép ta lạm sát kẻ vô tội. Ta giờ phút này, đã sớm đại la kim tiên, mà lại, trường sinh bất tử đại la kim tiên. Thiên đế, bảo thủ, hừ, lần này, ta cùng ngươi hồ nháo, ngủ say tiên mộ. Xem như còn mạng này khí trên nóc vòng nhân tình. Tiếp đó, ta cũng mặc kệ mạng ngươi lệnh. Người nào lại cản ta, ta liền dùng hắn tới đút no bụng ta thiên đỉnh luân. Vô luận là ai, vô luận là ai, cũng là ngươi thiên đế. Cũng đừng hòng, ha ha ha ha. Hổ suất dữ tợn trong lúc cười to. Chật quay thân tử, cảm thụ được trên thân thể khó chịu. Hổ suất mặt lộ vẻ càng nhiều dữ tợn, thừa dịp ta ngủ say, làm tổn thương ta thân thể, chạm ta thiên đỉnh luân. Hừ, ngươi cho rằng ngươi trốn được. Ta thiên đỉnh luân, sau cùng lưu lại khí tức ở đâu? Ta có thể cảm nhận được, ta có thể cảm nhận được. Người nào cũng đừng hòng chạy, ta muốn đem bọn ngươi biến thành ta thiên đỉnh luân chất dinh dưỡng. Giống. Hổ suất giống to một tiếng, quay đầu, hổ suất không để ý tới địa cung bên trong hỗn loạn. Sắp từ địa cung lối ra bước ra qua, kiếm thần giáo tổng bộ. Trên tế đàn, ngũ đại chân thần đồng thời xuất thủ, dẫn bạch cuồng địa châu thiên địa lực lượng rót vào Lý Thần Tiên thần khu. Thần khu mượn ngũ đại chân thần chi lực, điều động bàn cổ thế giới thiên địa đại thế chi lực. Rốt cục, khiêu động địa cung không gian, đem thiên đế thi quan tài tháo rời ra. Thiên đế thi quan tài bốn phía, cũng không có quá nhiều chân bảo. Pháp khí, chỉ là một thanh phổ thông bốc lên hỏa diễm quan tài. Nhìn như bình thường, nhưng, ai dám khinh thường, địa cung bên trong. Vô số chiến sĩ giáp vàng mi tâm phủ lục chậm rãi vỡ vụn. Tựa hồ muốn toàn bộ thức tỉnh. Nhanh, nhanh, nhanh, trăm vạn kim ma đinh quân. Đây chính là thiên đế năm đó lợi hại nhất quân đội. Tại bọn họ thức tỉnh trước, nhất định phải khống chế thiên đế. Lý Thần Tiên thao túng chính mình thần khu kích động nói. Ông, quan tài trồi lên tế đàn. Một cỗ hoảng sợ chi uy tản ra, cho dù thiên đế nhục thân còn phong tại trong quan tài. Thậm chí thiên đế còn không có thức tỉnh, nơi xa Vương Hùng, Lữ Dương đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố. Hoàng thượng, chúng ta muốn làm gì sao? Lữ Dương lo lắng nói, chúng ta tạm thời cái gì cũng làm không? Chờ một chút, Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Lữ Dương ngưng trọng nói, xác thực, trước mắt một đám người lực lượng, đã vượt qua Lữ Dương, Vương Hùng khống chế, đối phó một cái chân thần, Lữ Dương có thể lợi dụng cửu long thần hỏa cháo. Bây giờ, ngũ đại chân thần, Lý Thần Tiên toàn bộ ở đây, Lữ Dương có thể không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Sư Tôn, đây chính là đại cuồng thiên đế. Cơ Tào kích động hỏi, mở quan tài, Lý Thần Tiên hét lớn một tiếng, không để ý đến Cơ Tào kích động, Lý Thần Tiên vung tay lên, cứu, một cỗ lực lượng khổng lồ, nhất thời đem thiên địa thi quan tài nắp quan tài mở ra. Nắp quan tài vừa mở, nội bộ trong nháy mắt xông lên trời ước vạn thải quang. Thải quang có cửu sắc, bay thẳng cửu tiêu. Đem phía trên thiên địa đều nhuộm thành cửu thải chi sắc. Lóa mắt vô cùng, thật lớn sang trọng, Phượng Binh kinh ngạc nói. Đúng vậy a, đây mới là thiên đế khí tượng, liền giống như Phượng Hoàng lão tổ. Dậm chân chỗ, cửu sắc trùng thiên, quang diệu chói mắt, vạn chúng tiêu điểm, Cơ Tào kích động nói. Không tốt, Phượng Binh biến sắc, quay đầu nhìn lên bầu trời. Quả nhiên, liền cái này một chút thời gian, tại Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, vô số tuyệt thế cường giả nhau nhau nhìn thấy cửu sắc quang trụ. Từng cái kích động nhanh chóng hướng về quá khứ. Làm sao, có Long Trì kết giới tại, vô pháp tới gần Bạch Cuồng Địa Châu. Long Trì kết giới giống như một cái trong suốt bán cầu. Đem Bạch Cuồng Địa Châu bao lại, vô pháp tiến vào. Nhưng, có thể bay đến bán cầu phía trên a. Giờ phút này, cách Long Trì kết giới nhìn thấy, một đạo lại một đạo kim quang từ bốn phương tám hướng phóng tới. Bay ở thi quan tài ngay phía trên. A, cái kia chính là Đại Cuồng Thiên Đế. Đại Cuồng Thiên Đế còn không có thức tỉnh. Người bên trong, tại hoạt phần quật mộ. Đây là muốn cho Đại Cuồng Thiên Đế tiên thi sao? Thật lớn mật, Đại Cuồng Thiên Đế nếu là thức tỉnh, không đào bọn họ ra. Ta thế nhưng là nghe nói, cái này Đại Cuồng Thiên Đế, sát lục chi tâm cực nặng a. Cái này Bạch Cuồng Địa Châu trên người muốn chết a. Sư Tôn, nhanh tới nơi này a, mau đến xem a. Đại Cuồng Thiên Đế, Đại Cuồng Thiên Đế thi thân thể xuất thế á. Thiên Đế lệnh phù, hỗn đàn. Các ngươi không xứng có được thiên đế lệnh phù, phá vỡ cho ta ao rồng này kết giới. Không sai, cùng một chỗ động thủ, thiên đế lệnh phù, liền ở phía dưới, động thủ, mau ra tay, ngoặc kép, hướng trên đỉnh đầu, truyền đến một mảnh tiếng oanh minh, lại là vô số cường giả bay đến Long Trì bên ngoài kết giới ngay phía trên. nhìn đến phía dưới hết thảy, từng cái tham lam kích động không thôi, nhanh chóng công kích kết giới đứng lên. Không tốt, tốt nhiều cường giả, còn có kim tiên cũng không ít. Phượng binh sắc mặt đại biến, nói đùa sao, nhiều cường giả như vậy, chân tiên nhiều vô số kể, kim tiên cũng có thật nhiều cái. Phải biết, chính mình, Lý Thần Tiên, ngũ đại chân thần, đều là chân tiên thực lực a. Một khi Long Chỉ kết giới bị bọn họ phá vỡ, chính mình một hàng liền thảm. Đừng sợ, ha ha ha, hết thảy đều là tại ta tính toán mưu bên trong. Bọn họ, thì để cho bọn họ nhìn đi, chờ chúng ta khống chế đại cuồng thiên đế, kim tiên lại tính được cái gì? Lý Thần Tiên cười to nói, tất cả mọi người đối trong quan tài nhìn lại, lại nhìn thấy, trong quan tài này để đó cửu thải quang mang đại cuồng thiên đế thi thân thể. Người mặc màu vàng óng long bào, vẻn vẹn nằm tại trong quan tài, đại cuồng thiên đế thân thể có chút cao lớn, mái tóc dài màu vàng óng cực kỳ dễ thấy, mà tại đại cuồng thiên đế trên mặt, lại là mang theo một cái mặt nạ vàng kim, làm cho không người nào có thể thấy rõ đại cuồng thiên đế mặt. Nhưng dù cho như thế, cũng không ai hoài nghi hắn cũng là đại cuồng thiên đế. Bởi vì khí tức kia lừa gạt không người, này cửu thải quang mang cũng lừa gạt không người, hắn cũng là đại cuồng thiên đế. Trong quan tài, cũng không có bao nhiêu bảo vật. Chỉ có đại cuồng thiên đế hai tay thả ở phía trước, đều nắm một vật, đại cuồng thiên đế trái tay nắm lấy một cái ngự tỷ, phải tay nắm lấy một cái hình tròn bàn, tròn trên bàn, vô số xem không hiểu phù văn, nhìn cực kỳ huyền ảo. Này hai cái là, Phượng binh đột nhiên hô hấp dồn dập, tay trái là ngự tỷ, đồng dạng. Cũng là cái này trăm vạn kim ma quân binh phù, trăm vạn kim ma đinh quân, là cùng loại cương thi đồng dạng cường đại quân đội. Năm đó, đại cuồng thiên đế cũng là bằng vào cái này kim ma đinh quân. Không ai địch nổi, thống lĩnh thiên hạ, đạt được cái này binh phù, liền có thể khống chế kim ma đinh quân, liền sẽ có được một chi vô địch quân đội. Lý Thần Tiên giải thích nói, đại cuồng ngự tỷ là trăm vạn kim ma quân binh phù. Cái này kim ma đinh quân, ta cũng đã được nghe nói. Thế gian khó đến vô địch đại quân. Cơ Tào kích động nói, này khác một cái mâm tròn chẳng lẽ là. Phượng binh kích động nói, không sai, cái kia chính là thiên đế lệnh phù. Chỉ có thiên đế lệnh phù mới có thể mở tích thiên đình. Bên ngoài bao nhiêu thiên đình cường đại chiếm lấy mấy cái địa châu đều có. Có thể, bọn họ vĩnh viễn chỉ là tiên đình, vô pháp tấn cấp thiên đình. Vì cái gì? Cũng bởi vì không có thiên đế lệnh phù. Có ngày đế lệnh phù, mới có thể khai sáng thiên đình. Lý Thần Tiên giải thích nói, thiên đế lệnh phù, rầm rầm, Cơ Tào nuốt nước miếng. Ta đến trước đem đại cuồng ngự tỷ thiên đế lệnh phù lấy. Phượng binh kích động nhào tới. Hiu, Phượng binh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến đại cuồng thiên đế thi quan tài chỗ. Hỗn trướng, trên trời, Long Chỉ bên ngoài kết giới vô số cường giả nhất thời gầm thét. Lý Thần Tiên lại không để bụng, cười lạnh nhìn về phía Phượng binh. Ngay tại Phượng binh muốn chạm đến đại cuồng thiên đế thân thể thời điểm, đại cuồng thiên đế thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lóa mắt kim quang. Oanh, phốc, Phượng binh trong nháy mắt bị kim quang va chạm, giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra, nổ bay ra ngoài. Phượng binh, Cơ Tào cả kinh kêu lên, muốn chết đồ, vật, ta để ngươi xem lễ, ngươi lại muốn cướp chúng ta đồ, vật, không biết sống chết. Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói, sư tôn, Phượng binh chỉ là quá kích động, sư tôn bớt giận. Cơ Tào lập tức nói. Lý Thần Tiên lạnh lùng mắt nhìn Phượng binh ngã rơi xuống đất, cũng không nói gì nữa. kế tiếp còn muốn dựa vào cơ tào đế vương chi khí. Chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Đại cuồng thiên đế tuy nhiên ngủ say, nhưng hắn ngày xưa trung quy là đại la kim tiên, đệ nhất thiên đế, hội không có tự thân bảo hộ năng lực. Ha ha, đừng bảo là ngươi chân tiên, coi như kim tiên muốn tới gần đại cuồng thiên đế thi thân thể, cũng đem trong nháy mắt bị kỳ thi thân thể phản kích. Buồn cười, ngươi còn không biết sống chết. Lý thần tiên cười lạnh nói, ngã nhào trên đất, lại liên tục nôn mấy ngụm máu phượng binh. Cái này mới lộ ra một tia đỏ mặt. Sư tôn, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Cơ tào nhìn về phía Lý thần tiên, tôn dùng thần thân thể, khống chế đại cuồng thiên đế nhục thân. Mà ngươi, dùng ngươi đế vương chi khí, khống chế đại cuồng thiên đế ngủ say tinh thần. Lý thần tiên nói ra, đế vương chi khí, khống chế đại cuồng thiên đế tinh thần. Cơ tào khẽ nhíu mày, yên tâm, đại cuồng thiên đế lâm vào ngủ say, thể nội đế vương chi khí đã suy yếu đến cực hạn. Ngươi có năng lực áp chế hắn. Lý thần tiên trịnh trọng nói, dùng chính mình đế vương chi khí áp chế đại cuồng thiên đế đế vương chi khí. Cơ tào nuốt nước miếng, vạn nhất ép không được làm sao bây giờ? Lý thần tiên trừng mắt, mình đã bận đến một bước cuối cùng, ngươi còn muốn bỏ gánh hay sao? Ta nói là nếu như, sư tôn, cái này dù sao cũng là đại cuồng thiên đế, ta lo lắng. Cơ tào cười làm lành nói, hừ, không có nếu như, là nhất định phải khống chế. Khống chế lại, đại cuồng thiên đình cũng là ngươi, bạch cuồng địa châu cũng là ngươi, trăm vạn kim ma đinh quân cũng là ngươi. Khống chế không nổi, đem đại cuồng thiên đế thứ kích thích. Nếu là hắn tỉnh, nhìn thấy chúng ta tại thao túng hắn, ngươi hiểu hắn lửa giận. Lý thần tiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cơ tào. Cơ tào nuốt nước miếng, tuy nhiên trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng xoa bóp quyền đầu, dù sao thành công dụ hoặc quá lớn, yên tâm, người tốt xấu là một cái tiên đế, đế vương chi khí yếu hơn nữa cũng không phải thường nhân, nhưng so sánh nhất định có thể áp chế hắn. Lý thần tiên cường điệu nói, vâng. Cơ tào xoa bóp quyền đầu hưng phấn nói, đế vương chi khí, một bên thổ huyết trong phượng binh lại là há hốc mồm, lộ ra một tia lo lắng. Có thể cuối cùng phượng binh cũng không có nói ra đến sự đáo lâm đầu, nào có từ bỏ lý lẽ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?